Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha a khóc o chương 40. Góc truyện audio.com. Quản gia nói lá trà của đầu xuân năm nay rất tốt, hỏi có muốn gửi một ít cho thiếu phu nhân không. Cha a nghĩ bản thân cũng không phải là một kẻ hẹp hòi, tuy rằng không liên lạc với nhau, nhưng vẫn là nên đưa qua đó đi, cậu ấy thích uống. Cuối cùng hắn giống như đã nhớ ra cái gì, sao ai cũng gọi cậu ta là thiếu phu nhân, gọi đến tự nhiên như vậy thế? Quản gia, không phải sao, cha a, dĩ nhiên không phải. Nhưng những lời còn lại hắn cũng không nói nữa, dù sao Khóc O cũng là một nhân vật của công chúng, y vẫn cần mặt mũi. Quản gia, tôi thấy tình cảm của hai ngài tốt như vậy, có chỗ nào? Không phải, giống như lời ngài nói, chỉ là không biết thiếu gia tại sao lại giận dỗi với thiếu phu nhân mà thôi. Cha a, hắn không nghĩ tới, mối quan hệ này trong mắt người khác lại là như vậy. Khách chương.